Úy Lam, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, edit, Malbec, chuyện được dịch, edit bởi, L-A-M-A-L-B-E-C, và đăng tại lastplan.com. Úy Lam nhìn bóng dáng Chu Tây Trạch vội vàng rời đi trong bóng đêm nhưng lại có cảm giác như lần đầu gặp hắn. Vẻ ôn tồn lễ độ trong ấn tượng đã hoàn toàn không thấy. Đúng là đáng sợ. Trần Cẩm Lộ cười đến nghiêng ngả, chỉ vào Chu Tây Trạch, lớn tiếng cười nhạo nói. CMN, tôi còn tưởng rằng hắn mạnh mẽ lắm chứ. Hóa ra là một kẻ nhát gan. Chỉ một nắm đấm liền dọa hắn thành chim rụt cổ. Nói xong, cô chớp mắt nhìn Tần Lục Trác, hiếm hoi lắm mới lộ vẻ nghiêm túc hỏi. Đại ca, anh lăn lộn ở đâu vậy? Nếu không thì lưu số điện thoại đi. Lần sau cùng nhau đi uống rượu. Tần Lục Trác đối với con nhóc mới lớn này không có hứng thú. Nghe được lời này, đuôi lông mày nhăn lại. Không cần, Trần Cẩm Lộ với việc anh cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn. Cô còn định tiếp tục dây dưa đã thấy ông anh của mình đang đi đến. Sắc mặt cô biến đổi, nhìn về phía Úy Lam. Đờ mờ, bác sĩ Úy, không phải chứ. Vậy mà lại cáo trạng với anh trai tôi. Anh của Trần Cẩm Lộ là Trần Vũ nhìn Úy Lam. Xin lỗi mà nói. Xin lỗi, Úy tiểu thư, khuya như vậy còn mất công cô chạy đi vì chuyện của Cẩm Lộ. Úy Lam lắc đầu, nói. Không sao, anh đưa cô bé đi đi. Anh em Trần ra ở lại một lát. Biết được xíu nữa Tần Lục Trác sẽ đưa Úy Lam trở về nên Trần Vũ cũng không khách khí. Xách em gái mình rời đi. Trước khi đi, Khương Thần lưu luyến không rời nói với Tần Lục Trác. Trác lão đại, em thấy hiện tại anh cũng không dễ dàng. Lúc nào đó tụ họp đi. Tần Lục Trác vốn dĩ đã xoay người chuẩn bị rời đi, liền quay đầu lại nhìn cậu. Khương Thần đứng ở cửa cục cảnh sát, phía sau đèn đuốc sáng trưng. Khuya như vậy, người trực ban của đồn cảnh sát cũng chưa được nghỉ. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến âm thanh la hét ầm ĩ. Sự ầm ĩ quen thuộc này, Tần Lục Trác cũng đã lâu không nghe được. Anh xoay người, bàn tay phất phất phía sau đầu. Lúc nào rảnh thì gặp. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, ban ngày xe cộ tấp nập thì giờ phút này đường xá trống trơn. Trong đêm khuya có vẻ hiu quạnh. Gió lạnh thổi qua, cứa trên mặt người giống như dao nhỏ. Ban nãy Úy Lam ngồi xe cảnh sát đến đây. Xe cô còn để ở quán bar. Đã trễ thế này, cô cũng lười đến đó lần nữa. Vì vậy liền đi theo người đàn ông này. Cho đến khi cả hai đi đến trước một chiếc xe container liền dừng lại. Úy Lam mặc áo khoác, hơi cúi đầu đi phía sau. Bởi vì không chú ý nên khi anh dừng lại, cô suýt nữa là đụng phải anh. Thế nhưng chóp mũi cô vẫn cứ chạm vào áo khoác của người ta. Lành lạnh, lên xe đi. Tần Lục Trác mở xe container rồi ngồi lên ghế lái. Anh ngồi được một lúc, Úy Lam vẫn còn sững sờ đứng ở ven đường. Tần Lục Trác mở cửa sổ xe xuống, cánh tay gác trên cửa sổ xe. Từ trên cao nhìn xuống Úy Lam, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Xe của tôi mai còn có việc phải dùng, không thể cho cô mượn được. Tuy là lời giải thích nhưng giọng điệu lại rất không kiên nhẫn. Chuyện được làm và đăng tại web Lastplan. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor. Dịch giả, rõ ràng, Úy Lam giờ phút này không chịu lên xe. Ở trong mắt anh đã thành kiểu người đại tiểu thư nũng nịu. Trong mắt Tần Lục Trác, loại người này đều đại biểu cho danh từ phiền toái. Cũng may Úy Lam không tiếp tục do dự nữa mà đi đến bên cạnh ghế phụ, duỗi tay mở cửa xe ra. Còn chưa lên xe đã có mùi lạ bay vào mũi. Bên trong xe tối tăm nhưng trên đệm ghế phụ có một đốm dầu mỡ đen như mực, có thể thấy được rõ ràng. Tần Lục Trác cúi đầu nhìn ghế phụ bẩn thỉu, đáy lòng mắng một câu. Ngay sau đó, anh cởi áo khoác trên người, trực tiếp để trên ghế phụ, cong khóe miệng chào phúng. Xin lỗi, trước tiên tôi nên đi rửa xe để đón cô. Úy Lam nghe ra sự trào phúng trong lời nói của anh nhưng không để ý. Ngược lại còn cong khóe miệng, giẫm bàn đạp, ngồi lên, ban đêm thực yên tĩnh. Xe tải lớn đi trên đường. Bởi vì cửa sổ xe ở ghế lái không đóng kín nên tiếng gió vi vu mặc sức lùa vào. Úy Lam ngồi trên áo khoác của anh vậy mà lại cảm thấy ấm áp. Thực ra, theo tính cách cẩn thận của cô, trước khi theo anh rời đi thì phải gọi điện cho Lâm Kỳ Minh để xác nhận chuyện này nhưng không hiểu vì sao. Cô thậm chí ngay cả tên người đàn ông này cũng không biết mà vẫn mặc kệ để người ta đưa mình đi. Trên đường đi đến nhà Úy Lam thì chiếc xe đầu tiên dừng lại ở một tiệm ăn vặt bên đường. Hai bên cửa hàng vẫn nghe hồng lập lòe như cũ. Đèn đuốc sáng trưng, mang đến cảm giác ấm áp thường ngày. Tần Lục Trác quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy Úy Lam đang nhìn mình. Anh nói, cơm chiều còn chưa ăn. Tôi ăn một ít gì đó. 10 phút là xong. Suy nghĩ chút, anh lại hỏi. Cô đói không? Đây chỉ là câu hỏi khách khí. Bởi một thân trang phục của Úy Lam đã lưu lại ấn tượng với anh. Anh không cảm thấy đại tiểu thư không dính khói lửa nhân gian nhìn qua có vẻ vô dục vô cầu này sẽ đi theo mình đi ăn ở quán nhỏ bên đường. Quả nhiên, Úy Lam lắc đầu. Nhưng không phải cô chướng mắt quán ăn nhỏ kiểu này. Mà là cô không có thói quen ăn buổi tối. Tần Lục Trác cũng không rối rắm vì câu trả lời giống như trong dự kiến. Anh gật đầu, giọng nói lạnh nhạt vô cùng. Nói, cô ở trên xe chờ tôi. Tôi lập tức trở về. Úy Lam thật sự ngoan ngoãn ngồi trên xe. Nhìn người đàn ông này xuống xe. Vòng qua đầu xe, đi vào cửa hàng Trùng Khánh nhỏ phía trước cách đó không xa. Đêm khuya, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua. Một lát sau, bóng dáng anh ta lại xuất hiện một lần nữa bên ngoài cửa hàng. Anh đứng bên đường, nhìn về phía bên này. Thế nhưng, Úy Lam biết anh chắc chắn là không yên lòng về mình. Úy Lam duỗi tay mở cửa sổ xe xuống. Cách cửa sổ nhìn về phía anh ta. Lúc này, người đó mới lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra. Từ hộp thuốc rút ra một cây. Ngay sau đó, anh sờ sờ túi, tìm nửa ngày cũng chưa thấy bật lửa. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có người chậm rãi đi tới. Từng bước một, đi được một chút lại dừng. Đó là một cụ già tóc đã hoa râm. Trên người còn đeo một cái túi da. Bởi vì lưng còng nên cả người nhìn qua vô cùng thấp bé. Giống như nếu có gió lớn thổi qua con đường này là có thể thổi ngã bà cụ. Bên đường có mấy cái thùng rác. Vì không được thu dọn nên rác tràn cả ra ngoài. Bà lão xách theo cái túi. Trong tay cầm kìm sắt chuyên dùng để nhặt rác. Tần Lục Trác đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Sờ soạng trên người nửa ngày nhưng trừ một gói thuốc lá. Ngay cả tiền xu cũng không có. Anh mới nhớ ra. Trước đó, tiền lẻ trên người đều đổ xăng hết rồi. Vừa rồi mua đồ ăn là trả bằng di động. Cuối cùng, anh đi về phía chiếc xe. Kéo cửa xe rồi bước lên. Định tìm xem trong xe còn tiền lẻ hay không. Đột nhiên một xấp tiền màu đỏ xuất hiện trước mắt anh. Anh chưa ngẩng đầu đã nghe được âm thanh người bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Anh tìm cái này phải không? Lần này thì Tần Lục Trác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Úy Lam. Đèn trong xe không mở. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cô. Tóc dài đen nhánh dịu dàng khoác trên vai. Gương mặt trắng nõn bị đèn đường chiếu lên giống như một lớp men mỏng. Vừa tinh tế lại vừa trắng nõn. Vừa rồi khi Lâm Kỳ Minh gọi điện thoại đã nhấn mạnh vài lần là Úy Lam rất đẹp. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tần Lục Trác mới thật sự có thể thấy được. Anh không khách khí mà duỗi tay nhận lấy. Vào lúc lấy tiền thì đụng tới mu bàn tay của cô. Da thịt mềm mại tinh tế. Có chút ấm áp, anh ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên là, sao lại có thể mềm như vậy? Cũng may Tần Lục Trác nhanh chóng lấy tiền về tay. Chấm, mượn một chút. Anh không phải một kẻ chiếm tiện nghi người khác. Đã nói là mượn thì khẳng định sẽ trả. Úy Lam nhìn anh ta đi đến bên cạnh bà cụ. Cũng không biết hai người nói gì đó. Liền thấy bà lão liều mạng xua tay. Sau đó, anh ta hơi cúi người. Lại gần lỗ tai bà cụ. Ban đêm gió bắc thổi lạnh lẽo làm cây cối xung quanh xào xạc. Thời tiết lạnh giá như vậy. Úy Lam nhìn hai bóng dáng cách đó không xa. Một người cao lớn thẳng tắp. Một người thấp bé. Nhưng bóng hai người chiếu trên mặt đất lại hài hòa như vậy. Lát sau, Tần Lục Trác đỡ cụ già vào bên cạnh cửa hàng Trùng Khánh. Sau đó, Úy Lam thấy Tần Lục Trác bưng bát ra. Update full và sớm nhất tại lastepland.com. Hướng anh ta đứng là quay mặt về phía xe tải. Quả nhiên, đã hơn nửa đêm nên anh cũng không yên tâm để Úy Lam ở một mình trên xe. Úy Lam tựa trên cửa sổ xe. Lúc này lại không ngại trên mặt có dính bụi không. Lần đầu tiên, cô lại thấy được một tên đàn ông bưng bát ăn ở bên đường cái. Một chút cũng không cảm thấy chật vật. Ngược lại có loại hương vị không nói lên lời. Đáng tiếc người đàn ông có hương vị này chỉ cúi đầu lo ăn. Vài phút sau đã ăn xong. Chờ lúc anh ta đi ra thì trong tay cầm một cái bật lửa. Anh đứng ở bên cạnh đường cái. Một đôi chân dài hơi hé mở. Từ xa nhìn lại thì thân hình kia quả thật không mắc phải căn bệnh chung còng lưng mà đàn ông cao đều có. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Hút một ngụm, chậm rãi phun ra làn khói trắng. Úy Lam yên tĩnh nhìn anh cứ như vậy hút hết một điếu thuốc. Sau khi hút xong, đi về phía xe tải. Anh không trực tiếp đi về ghế lái mà lại vòng qua phía ghế phụ. Tần Lục Trác lấy trong túi ra một xấp tiền. Là tiền Úy Lam đưa ban nãy. Úy Lam có chút kinh ngạc. Hỏi, không dùng đến à? Tần Lục Trác nhíu mày. Như không phải nói với cô mà là nói với chính mình. Anh nói, bà lão nói mình không phải là ăn xin, cho nên không cần tiền. Là anh đã mạo phạm bà cụ. Úy Lam khựng lại, không nói gì, bởi vì cô ngồi trong xe. Có thể từ trên cao nhìn xuống anh ta. Tần Lục Trác chỉ mặc một cái áo ba lỗ, không có cổ áo. Khi anh nói chuyện sẽ thấy yết hầu chuyển động lên xuống. Còn lộ ra cả xương quai xanh. Đều là điểm đầy mị lực của đàn ông. Giọng nói của người này trong đêm tuy trầm thấp nhưng lại vô cùng dễ nghe. Nhưng mà tôi dùng tiền của cô mời bà cụ ăn một chén cháo nhỏ. 17 tệ. Còn lại tôi trả cho cô. Khi nói chuyện, Tần Lục Trác ngẩng đầu nhìn Úy Lam nhưng rõ ràng cô cũng không cẩn thận lắng nghe. Ngược lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn anh. Hình như đang xuất thần. Khi Tần Lục Trác đang chuẩn bị đưa tiền cho cô, Úy Lam rốt cuộc mở miệng. Cô hỏi, anh tên là gì? Người đàn ông ngẩn ra, có chút buồn cười mà nhìn cô. Một lát sau, anh nói, hiện tại mới hỏi tên của tôi. Có phải có chút chậm hay không? Úy Lam nhìn anh, không nói chuyện, trong ánh mắt là hai chữ không chậm. Có lẽ là tác dụng của cuộn tiền trong tay. Tần Lục Trác hiếm thấy mới tự giới thiệu bản thân. Anh nói, Tần Lục Trác. Úy Lam lấy ra di động, trực tiếp đưa qua, thấy anh ta cầm lấy. Cô nói, thêm WeChat đi. Ý cười trào phúng trên mặt Tần Lục Trác lại lần nữa hiện lên. Khóe miệng anh kéo lên, liền nghe Úy Lam lại nhàn nhạt nói, có thể chuyển khoản qua di động. Tựa hồ như là nhắc nhở anh. Cô nhìn thoáng qua cửa hàng nhỏ đằng xa. Thấp giọng nói. 17 tệ kia. Đầu lưỡi Tần Lục Trác liếm qua khóe miệng. Rốt cuộc nhịn không được cười. Trêu anh sao? Chẳng lẽ anh sẽ vì 17 tệ mà con mẹ nó chạy trốn? Lastepland.com cách chương.